Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 307, đến tuổi cài châm tụ huyền phù trận vẽ yêu cầu 60 chương tụ huyền phù tạo thành mà nàng hiện giờ bên người chỉ còn lại có 120 chương chỗ chống phù chú. Kể từ đó, liền lập tức dùng đi một nửa chỗ chống phù chú, dùng để vẽ 60 chương tụ huyền phù. Đây là đơn giản nhất một cái sơ cấp phù trận, bố trí lên lại tiêu phí Kiều Mộc 2 ngày tả hữu thời gian. Nàng đem tụ huyền phù trận đặt ở thông huyền bảo địa một tầng, kể từ đó, mỗi cái tiến đến thông huyền bảo địa tu luyện sư thì nhóm đều có thể từ giữa cảm nhận được không giống nhau huyền lực kích động chi tốc. Sơ cấp tụ huyền phù trận đem nơi này vốn là nồng đậm huyền lực tất cả về tập thu nạp đến phù trận nội. Sau này, ở phù trận nội tu luyện, mỗi người tốc độ tu luyện có thể đạt tới ngoại giới 1 đến gấp 2 lần. Kiều đồng học toàn tình đầu nhập vào khắc khổ tu luyện bên trong, trừ bỏ bế quan tu luyện ở ngoài, đó là hướng sư phụ lãnh giáo võ kỹ. Tiểu hài từ mỗi lần từ thông huyền bảo địa trung ra tới, liền sẽ bị Mộ Dung Tầm ôm trở về, thầy trò mấy người hòa thuận vui vẻ mà ăn thượng một đốn phong phú bữa tiệc lớn. Theo sau Mộ Dung Tầm sẽ đem tiểu hài từ lưu tại bên người khảo giáo mấy ngày, tăng thêm dốc lòng chỉ đạo. Tiểu hài từ tu vi càng ngày càng tăng, tiến bộ vượt bậc càng thêm kích thích toàn tông môn sư tỷ nhóm khắc khổ nỗ lực. Trời mới biết có như vậy một cái thiên phú đáng sợ tu luyện cuồng nhân sư muội ở chính mình bên người, các sư thì diện tích bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại. Tổng cảm giác không thể ngừng lại, dừng lại nghỉ một lát giống như liền sẽ bị lãnh chạy ở phía trước tiểu sư muội ném đến mau đều không thấy một cây. Chênh lệch cũng không thể kéo đến quá xa đi, bằng không các sư thì từng trương mặt đến hướng chỗ nào gác đâu. Năm này tháng nọ tiểu gia hỏa dáng người chiều dài quá không ít, hiện giờ đã đến tuổi cài châm kiều bảo bảo, không bao giờ cho người ta ôm. Vì thế, Mộ Dung Tầm lại là tiếc nuối lại là vui mừng, một viên làm người sư tâm, phiền muộn đã lâu đã lâu. Tông chủ phong thượng, một mảnh lục trúc xanh tươi ướt át. Mấy năm nay tông môn đệ tử thường xuyên ra ngoài nhiệm vụ, không nói có bao nhiêu giàu có đi, ít nhất cơ bản ấm no hoàn toàn không thành vấn đề, Thương Tuyết Phong còn trồng chất không ít lương thực dư. Tông chủ nhật từ cũng quá đến không tồi, trước 2 ngày vừa mới đem một loạt trúc lâu tu sửa một lần. Lúc này, tông chủ lão nhân gia chính dựa vào nàng cầm sụp thượng, đong đưa trong tay quạt hương bồ, có một chút không một chút quạt trong miệng liên thanh kêu. Ai nha uy, thủ vệ đệ tử vội vã chạy tiến vào, vội vàng nói. Tông chủ, Mộ Dung sư bá tới, ngài lớn tiếng chút nhi, a, mau mau mau. Tông chủ vội vàng nằm xuống, làm tiểu đệ tử đem một bên đệm chăn ôm đến trên người nàng, trong miệng liên thanh ai nha không ngừng. Ngoài cửa truyền đến Mộ Dung Tầm nhàn nhạt thanh âm, tiểu đệ tử lo lắng sốt ruột nói. Phong chủ, tông chủ bị bệnh vài thiên, trà không nhớ cơm không nghĩ, nhìn người đều gầy thật lớn một vòng lạc. Mộ Dung Tầm, sư phụ, đệ tử tới. Mộ Dung Tầm một bước bước vào môn, nhìn bị hai điều đệm chăn đè ở sụp thượng. Hơi thở thoi thóp, tông chủ lão nhân ra, khóe miệng không khỏi run rẩy. A Tầm nột, tông chủ ai thanh kêu to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Tầm ừ một tiếng, thẳng đi bên cạnh bàn cho chính mình đổ chén nước trà, vẻ mặt dù bận vẫn ung dung nhìn chính mình lão ngoan đồng giống nhau sư phụ. Vì sư lần này chỉ sợ là thật đến sắp không được rồi. Tông chủ đứt quãng ra tiếng, giơ tay run run rẩy rẩy từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Thần Thủy Tông thứ 17 đại tông. Sư phụ, tam tông tụ hội so tài nhật tử đã định ra tới. Mộ Dung Tầm cười ngâm ngâm mà nhìn tông chủ, ngươi biết không, lần này ngũ môn chủ động khởi xướng khiêu khích đã hạ tái tiếp tính toán gia nhập tam tông tụ so cùng chúng ta một tranh cao thấp cách chương.